Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 169, gả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nằm giữa biển hoa bỉ ngạn. Suýt gư lời nói của An Gia Gia vừa rồi. Cuối cùng, ta nhắm mắt lại, phiền não lắc đầu. Dù bốn phía đầy ắp hương hoa bỉ ngạn, ta vẫn không thể bình ổn nổi tâm tư. Hoa Nhi, suy nghĩ gì vậy? Sắc quỷ nằm nghiêng bên cạnh, sát lại gần ta hỏi. Ta hơi mở mắt, quay đầu nhìn hắn, mệt mỏi đáp, không có gì. Hứ, nói dối, rõ ràng đang lo nghĩ. Hắn chống tay lên đầu, tay kia nắm lấy bàn tay ta, nhẹ nhàng xoa xoa, đôi mắt hắn nhìn sâu vào ta. Bất chợt, hắn mỉm cười, hơi thổi khí vào tai ta, đầy dụ hoặc, Hoa Nhi. Lâu rồi chúng ta chưa. Vừa lúc hắn muốn tiếp tục, ta nhanh tay che miệng hắn, quay lại trừng mắt, lớn tiếng nói, không có cửa đâu, không hề quan tê, em mờ đến tình trạng hiện tại của ta. Hắn vẫn nói những lời vô nghĩa ấy. Ta, ngoài việc để tê, em mờ đến những gì An Gia Gia nói. Những chuyện về Hiên Viên thị tộc vẫn không thể khiến ta thoát ra khỏi. Hiện giờ trong lòng ta đầy mâu thuẫn, thậm chí có thể nói là bực bội đến mức không thể tự kiềm chế. Sắc quỷ dẫn ta đến đây, đối với ta mà nói là điều tốt. Ít nhất ta có thể an tĩnh suy nghĩ, tìm ra mình thực sự muốn gì, tương lai sẽ đi đâu, hay có phải gánh vác cái mệnh lệnh giả tạo ấy. Hoa Nhi, sắc quỷ đột nhiên ôm ta vào lòng, tựa vào một tảng đá. Dùng cơ thể mình làm điểm tựa, để ta tựa vào, hai tay hắn ôm chặt lấy ta, cằm nhẹ chạm vào tóc ta. Không có gì phải phiền não cả, ngươi đâu cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Năng lực đó, ngươi có thể không cần dùng đến. Ngươi không tin ta có thể bảo vệ ngươi sao? Ta ngẩng đầu, nhìn lên sắc quỷ, dù nhìn từ góc độ nào, hắn vẫn luôn là người yêu nghiệt. Anh Tuấn khiến người ta không thể thở nổi, dù mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, đôi lúc cảm thấy mắt mỏi vì vẻ đẹp ấy, nhưng ta vẫn không thể ngừng bị vẻ mỹ nhân của hắn làm cho tâm động. Tuy vậy, điều này không thể ảnh hưởng đến sự phán đoán và quyết định của ta. Sắc quỷ, ngươi phải hiểu, ta không phải không tin vào năng lực của ngươi, mà là ta là một người bạn bình yên, ta không thể chỉ lo cho nàng một mình. Ta làm thê tử của ngươi, trước hết là vì ngươi, và ta cũng là Diêm Vương của âm phủ. Sao ta có thể luôn trốn sau lưng ngươi, mãi chịu sự bảo vệ của ngươi? Vậy ta không thể bảo vệ các ngươi sao? Ta không thể giúp ngươi gánh vác một phần sao? Nghe ta nói vậy, sắc quỷ khựng lại, đồng tử co rút, đôi mắt đen như mực lấp lánh ánh sáng. Hắn bất ngờ dùng tay ấn mạnh lên đầu ta, rồi áp đầu ta xuống, cuồng nhiệt hôn lên môi ta, cảm giác nóng bỏng trào lên. Hắn không màng đến tay ta đẩy hắn, đôi tay hắn đã siết lấy cổ ta, không ngừng chiếm đoạt từng chút không gian trong miệng ta, đến cả hơi thở cũng bị hắn cướp mất. Ta cảm thấy đầu óc choáng váng. Sắc quỷ buông ra khi thấy ta như sắp ngạt thở, ôm ta vào lòng, hung hăng xoa dịu. Hoa Nhi, trăm ngàn năm qua, ngươi là người đầu tiên nói những lời này với ta. Rất nhiều người nghĩ ta là cư thần, có sức mạnh to lớn, vị trí tối cao, nhưng áp lực ta phải chịu, ít ai hiểu được. Ta nhìn thấy đôi mắt vốn đầy lộng lẫy của hắn dần trở nên ảm đạm. Lập tức dùng tay che miệng hắn, nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ, hư, đừng nói nữa, chỉ cần ta hiểu là đủ rồi. Nhưng đừng nghĩ người khác ngốc nghếch, phán quan, hắc bạch vô thường, họ chẳng phải hiểu rõ hơn ai hết sao? Họ chắc chắn hiểu ngươi vất vả hơn ta. Khi ở bên hắn, vô tình ta đã ngồi lên đùi hắn, thân thể kề sát ngực hắn, mặt gần như sát gần vào hắn, mà ta lúc này mới nhận ra điều đó. Khi sắc quỷ bắt đầu di chuyển tay không an phận, ta mới nhận ra mình đang làm gì. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Sắc quỷ nhanh chóng mang mặt nạ, ôm ngang ta lên, rồi lắc mình trở lại Diêm Vương cung. Trên đường, ta gặp được Hắc Bạch Vô Thường huynh muội cùng phán quan, những người vừa mới bắt được quỷ. Ai, ca ca, kia không phải Diêm Vương đại nhân, còn có nương nương sao? Bọn họ đi đâu vậy? Bạch Vô Thường ngồi trên bậc thang, vừa gõ vào eo nhỏ của mình, vừa bĩu môi, tay nắm lại thành nắm đấm, lẩm bẩm, mệt chết cô nãi nãi ta, sao lại có nhiều người như vậy? Có phải không phải linh hồn vừa chết, mà là tử phủ trốn ra ngoài không? Tiểu Bạch, Hắc Vô Thường bất đắc dĩ nhẹ mắng, tay giúp nàng mát xa, bộ dạng rất kiên nhẫn. Tiểu Bạch, ngươi là cô nương, nói chuyện phải nhẹ nhàng, đừng gọi người khác là cô nãi nãi. Bạch Vô Thường hừ một tiếng, kiêu ngạo lẩm bẩm, lại không có quan hệ gì. Hắc Vô Thường thở dài bất đắc dĩ, ngươi nha, sao không học hỏi Mạnh bà tỷ tỷ của ngươi, là ca ca, dù bọn họ là âm sai, nhưng xét cho cùng, bọn họ vẫn là huynh muội. Ca ca dạy muội muội những lễ nghi vẫn là chuyện bình thường. Đừng nói những thứ này. Ca ca, ngươi nói Diêm Vương đại nhân và nương nương vội vã như vậy, họ đi làm gì vậy? Trên mặt Hắc Vô Thường hiện lên vẻ xấu hổ, mắt nhìn khắp nơi, do dự một lát, cuối cùng chỉ thốt ra một câu qua loa với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ta, ngươi cũng biết đấy, gần đây Diêm Vương đại nhân vì tình huống khẩn cấp ở tầng dưới, còn có việc ngoài ý muốn từ các âm vương khác, nên rất bận rộn, bây giờ đã giải quyết được một phần, đương nhiên là muốn cùng nương nương đoàn tụ rồi. Bạch Vô Thường vẫn ngơ ngác như vậy, khó hiểu lẩm bẩm, đoàn tụ cũng không cần sốt ruột như vậy chứ. Hắc Vô Thường thật sự không biết phải giải thích thế nào về những gì ta và sắc quỷ đã làm, đành chỉ biết im lặng nhìn, không nói gì. Đột nhiên, Bạch Vô Thường như chợt nhận ra điều gì, sắc mặt nàng đỏ ửng một cách kỳ lạ, vội vàng đưa tay che mặt, cúi đầu chôn vào trong đầu gối, thậm chí có thể thấy trên đỉnh đầu nàng tỏa ra một làn khí yên tĩnh. Phán quan đang cầm bút, ngồi trên ghế đá trong hoa viên, vừa mới vạch ra vài cái tên thì thấy hai người vội vã rời đi. Hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ, sốt ruột làm gì, đâu có ai đoạt với ngài. Ngoạc phòng, ta không biết những chuyện ấy. Hiện tại, ta chỉ biết mình đang bị một con thú nào đó đè lên giường, không thể động đậy. Đừng, ta mệt quá, nghỉ một chút rồi đi. Ta không biết sắc quỷ lại có thể kiên nhẫn lâu như vậy, với sức mạnh mãnh liệt chưa từng trải qua. Mấy giờ trôi qua, ta đã gần như mơ màng muốn ngủ, nhưng hắn vẫn tiếp tục vất vả. Làn da hắn ướt đẫm mồ hôi, khác hẳn với mùi hôi của người. Mồ hôi lạnh lẽo tỏa ra một chút hương thơm, ta có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi từ trán hắn chảy xuống, tụ lại dưới cằm rồi dừng lại trên xương quai xanh của ta. Ngươi đủ rồi, nương tử, lâu rồi chưa được phòng, nghẹn lâu lắm rồi, nếu nương tử mệt thì cứ nghỉ. Ta vẫn tràn đầy sức lực, ta suýt nữa trợn mắt nhìn hắn. Nghe xong lời hắn nói, ta không còn quan tê, mờ đến từ tứ chi đến thân thể truyền đến những cảm giác khoái lạc, chỉ lâm vào một trạng thái mơ màng. Ta chỉ mơ hồ nhớ rõ, khi mình sắp ngủ, cắn răng nói ra một câu, bảo bảo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó, ta như nghe thấy tiếng cười khiêu khích của sắc quỷ, cùng với cảm giác hai chân càng thêm bị đè nặng, giấc ngủ cũng chậm rãi đến gần. An Ninh bình tĩnh nói khiến Chris và An Hiên đều mở to mắt, khó tin nhìn nàng, ngươi vừa nói gì? An Hiên như thể không thể tin vào tai mình. An Ninh nghiêm túc lặp lại, hướng Chris nói, ta muốn bái ngươi vi sư. Câu này, An Hiên thật sự không thể tiếp nhận. Gần đây, chính hắn là ca ca nàng. Nói về năng lực thì mặc dù hắn không dám khẳng định vượt qua Chris, nhưng giữa họ chắc chắn là cân sức ngang tài, chẳng hề kém nhau. Nếu muốn bái sư, đương nhiên phải bái hắn. Ca ca mình, làm sao lại có chuyện bái Chris như vậy? Hơn nữa, nếu Chris nhận An Ninh làm đồ đệ, thì Chris chính là muội muội của hắn sư phụ. Như vậy, An Hiền lại phải xưng hô với Chris như một người thấp hơn. Làm sao hắn có thể đồng ý chứ? An Hiền cười gượng hai tiếng, vội vàng nói với An Ninh: "Muội, nếu muội thật muốn học, ta có thể dạy muội, gia gia cũng có thể dạy muội." Chris như thể cảm nhận được sự khó xử của An Hiền, đành phải lễ phép cười với nàng, khiêm tốn nói: "An tiểu thư, ta và ca ca ngươi là bạn bè, hơn nữa ta còn trẻ, thực lực cũng không mạnh như ngươi nghĩ, tự nhiên không có tư cách làm sư phụ của ngươi." "Đúng vậy, đúng vậy, muội, ngươi thấy Chris cũng nói thế rồi." "Ngươi?" An Hiền nhìn An Ninh, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. An Ninh cau mày, có chút không hài lòng nhìn sang người bên cạnh gọi mình một tiếng: "Muội." Quay mặt đi không muốn để ý đến hắn, mà tiếp tục đối diện với Chris. "Ta biết gia gia sẽ dạy ta, nhưng khi ta nói bái sư, là khi ta học xong hết tất cả tri thức truyền thừa của An gia. Hy vọng có thể từ ngươi học thêm những điều khác, mở rộng thêm tầm mắt. Ngươi dù nói ngươi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm của ngươi rất phong phú. An Hiền trước đây đã từng một mình ra ngoài rèn luyện. Ta nghĩ ta cũng nên làm vậy, cho nên ta đã quyết định rồi." Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, khí phách nói: "Thỉnh ngươi thu ta làm đồ đệ." "Làm ơn." Green mỉm cười, trên khuôn mặt lộ ra một tia ý cười. Ánh mắt xanh lục của hắn lấp lánh như những ngôi sao. "An tiểu thư, người cũng biết mỗi gia tộc có truyền thừa riêng về việc trừ ma. Có gia tộc am hiểu thông linh, có gia tộc am hiểu kết giới, nghi thức và năng lực khác nhau. Những năng lực này là bảo vật riêng của mỗi gia tộc." Hắn hơi cúi người, đưa khuôn mặt anh tuấn gần lại An Bình. "Vì vậy, nếu An tiểu thư muốn bái ta làm thầy, học năng lực trừ ma của gia tộc chúng ta, chỉ có một cách duy nhất." "Cái gì?" An Ninh kích động hỏi. Chris nở một nụ cười mỉm. "Gả cho ta." "Cách chương